Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, người đàn ông bệnh chung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trường An người dân làm sao cũng không nghĩ tới, trước một mực như vậy hiếu thuận Tần Vương Lý Thế Dân. Lại đang vì mình mẫu hậu cầu phúc thời gian làm ra loại chuyện đó tới. Là lấy, làm tin tức truyền ra sau đó, mọi người đối với Lý Thế Dân lên án vậy liền nhiều hơn. Những tình huống này rất nhanh truyền đến Tần Vương Phủ. Lý Thế Dân nghe được những tin tức này sau đó, tức giận ở Vương Phủ đi tới đi lui. Hắn ở Hoàng gia đạo quán lúc này liền đoán được mình là bị người tính toán. Bây giờ lại xem tin tức này nhanh như vậy truyền ra, hắn thì càng xác định là bị người tính toán. Nhưng hôm nay hắn cũng đích xác là làm không đúng, muốn phản bác cũng không dùng, chỉ có thể đàng hoàng ở Vương Phủ sinh khó chịu. Tin tức càng truyền càng rộng, đối với Lý Thế Dân chỉ trích cũng chỉ càng nhiều hơn. Tần Thiên ở chiều hôm đó lúc này liền nghe được tin tức này. Sau khi nghe được, Tần Thiên đầu tiên là chấn động kinh ngạc một chút, ngay sau đó không biết làm sao cười khổ. Vương gia thật đúng là diễm phúc không cạn à. Tần Thiên lắc đầu một cái. Ở hoàng hôn, Tả Hữu lúc này cầm hắn cho Lý Uyên lắp thêm thánh dương dược hoàn tiến vào cung. Vào cung lúc này Trường An mưa vẫn còn rơi, hoàng cung bị một tầng mưa bụi quanh quẩn, đổ lộ vẻ được rất có thi ý. Tần Thiên mới vừa vào cung thì có thái giám gấp vội vã chạy đi hướng Lý Uyên báo cáo đi. Lý Uyên nghe được Tần Thiên tới, trong bụng nhất thời sinh ra vẻ mong đợi tới, mau để cho hắn đi vào. Cũng không lâu lắm, Tần Thiên vào ngự thư phòng. Lý Uyên nhìn chung quanh một cái, thái giám bên cạnh và thị nữ rõ ràng sau đó liền vội vàng lui lại đi. Toàn bộ ngự thư phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tần Ái Khanh vào cung nhưng mà có chuyện gì? Lý Uyên giả bộ không biết, rất tùy ý hỏi một câu. Sau đó, như cũ cúi đầu phê duyệt tấu chương. Tần Thiên trong bụng cười thầm, nhưng vậy không vạch trần. Nói, Thánh Thượng, Thánh Dương Dược Hoàn, phối chế xong, Thánh Dương Dược Hoàn, chính là thần trước nói thuốc. Lý Uyên cái này mới lộ ra bừng tỉnh thần sắc, sau đó gật đầu một cái, cầm tới chậm nhìn một chút. Tần Thiên đem viên thuốc nộp đi lên, tổng cộng 3 viên, có chừng táo vậy lớn nhỏ. Lý Uyên cầm lên một viên đến xem, nói, vật này thật có hiệu quả. Tần Thiên gật đầu một cái, bẩm Thánh Thượng nói, thật có hiệu quả, ăn liền sau đó. Phương diện kia năng lực sẽ tăng cường thật là nhiều. Hơn nữa cho dù có vấn đề, 3 viên ăn tiếp sau đó, vậy sẽ từ từ tốt. Sau này cũng không cần tiếp tục uống. Nghe được 3 viên trị tận gốc, Lý Uyên trong lòng liền vui. Nhưng trên mặt nhưng biểu hiện càng phát ra bình tĩnh. Nói, được, a, không tệ, không tệ. Tần Thiên ở bên cạnh cười yếu ớt. Nói, thật ra thì đi, làm loại chuyện này là người đàn ông bệnh chung, ai đều không thể ngoại lệ. Tần Thiên vừa nói, Lý Uyên nhưng chỉ là nhìn vậy 3 viên thuốc, thật giống như căn bản không có nghe được Tần Thiên nói gì. Hắn sững sốt một chút, ngẩng đầu lên nói, Tần Ái Khanh mới vừa nói cái gì? Tần Thiên cười khổ, chỉ có thể tiếp tục nói, thật ra thì trai gái yêu chính là nhân gian vô cùng vui mừng chi hưởng thụ, lại là người đàn ông bệnh chung. Lý Uyên ồ một tiếng, phảng phất có sở tư, lại tượng như không có. Tần Thiên thấy vậy, cũng sẽ không làm nhiều dừng lại. Nói, Thánh Thượng, bánh quả hồng lại qua mấy ngày là khỏe. Thần cáo lui, Lý Uyên ừ một tiếng sau đó. Tần Thiên liền lui ra ngoài. Mà hắn mới vừa lui ra ngoài, Lý Uyên bên này liền có chút không kịp đợi đem thánh dương dược hoàn ăn vào trong miệng. Viên thuốc hơi có vẻ được có chút đắng, đắng trong lại mang một ít chua, mùi vị cũng không khá lắm. ăn như vậy đi xuống sau đó, Lý Uyên cũng không có cảm giác gì. Chẳng lẽ không có dùng? Lý Uyên trong lòng có chút không thích. Thầm nghĩ muốn sẽ không phải là Tần Thiên lừa gạt mình đi. Những thứ khác dược vật hắn trước kia cũng có dùng qua. Ăn liền sau đó liền cả người nóng ran à. Làm sao Tần Thiên nhưng không có phản ứng. Nếu không phải lo lắng hư thân thể, hắn sẽ dùng Tần Thiên. Lý Uyên ngưng mi, có thể lại không tốt tìm Tần Thiên tới đây hỏi. Dẫu sao hắn lúc ấy nói đúng tò mò, cũng không nói mình không được à. Có chút tức giận Lý Uyên hừ một tiếng, sau đó đứng dậy hướng Duẫn Đức Phi tẩm cung đi tới. Duẫn Đức Phi gian phòng đã bắt đầu hiện lên giường sưởi. Bên trong rất là ấm áp, cho nên Duẫn Đức Phi mặc quần áo cũng điều không phải rất nhiều. Lý Uyên sau khi đi vào, nhìn một cái Duẫn Đức Phi, thánh thượng. Đã có mấy ngày không nhìn thấy Lý Uyên, Duẫn Đức Phi lúc này đột nhiên hướng Lý Uyên nhào tới. Nàng thanh âm cực kỳ quyến rũ, Lý Uyên lòng đột nhiên tăng tốc độ nhảy lên. Bất đồng Duẫn Đức Phi nhào tới, hắn đã không nhịn được trước nhào tới. Mưa bên ngoài vẫn còn ở hạ, Lý Uyên chỉ chiến đến Duẫn Đức Phi khổ khổ cầu xin tha thứ. Hắn cái này mới rốt cục xóa bỏ. Sắc trời đã tối, Lý Uyên nằm ở trên giường thở hổn hển. Hắn bây giờ đã lại nữa nghi ngờ Tần Thiên đưa tới Thánh Dương Dược Hoàn. Không lấn được ta à, Lý Uyên trong lòng suy nghĩ. Không khỏi được lại động can hòa. Như vậy mấy phen sau đó, một đêm này mới tính kết thúc. Mà lúc kết thúc, Lý Uyên liền nghĩ tới Tần Thiên nói câu nói kia. Người đàn ông bệnh chung. Nghĩ tới cái này, hắn đột nhiên giác được con trai mình ở Hoàng gia đạo quan tìm một cái đạo cô cũng không phải là cái gì tội lớn chứ. Bất quá chỉ là cầu phúc sự việc không thể tiếp tục mà thôi. Lý Uyên nghĩ tới những thứ này sau đó, cũng không có lập tức liền đem Lý Thế Dân cho thả ra. Rốt cuộc là phạm sai lầm, không để cho hắn dài điểm dạy bảo làm sao có thể được. Dĩ nhiên, hắn cũng muốn xem Tần Thiên thuốc có phải là thật hay không hữu hiệu. Nếu là một chút vấn đề không có, tìm một cơ hội hắn liền đem Lý Thế Dân cho thả ra rồi. Viên thuốc liên tục ăn 3 ngày. 3 ngày sau, Lý Uyên đổ khỏe thật rất nhiều. Hắn gặp có hiệu quả, vì vậy cũng không có quá mức làm khó Lý Thế Dân. Liền trực tiếp phái người đi Tần Vương Phủ hủy bỏ trước đây lệnh cấm túc. Bữa nay lâm chiều, Lý Thế Dân giống như thường ngày xuất hiện ở bên ngoài Hoàng Cung. Cùng một đám quần thần chờ vào chiều, Lý Kiến Thành thấy Lý Thế Dân lại ra phủ. Thần sắc nhất thời ngưng đứng lên, mặc dù ngờ tới loại chuyện này chẳng qua là chuyện nhỏ. Không thể nào đánh bại Lý Thế Dân. Càng không thể nào cấm túc cả đời, nhưng 3 ngày liền bị thả ra, đây cũng quá trò đùa chứ. Lý Kiến Thành rất không thể hiểu, rốt cuộc là bởi vì cái gì, để cho hắn phụ hoàng nhanh như vậy liền đem Lý Thế Dân cho thả ra rồi. Lâm triều hết thảy như thường, Lý Thế Dân tuy nói bị thả ra, nhưng so với trước kia nhưng là phải khiêm tốn liền rất nhiều. Bãi triều sau đó, Lý Kiến Thành trở lại Đông Cung, lập tức sai người điều tra là chuyện gì xảy ra. Cũng không lâu lắm, thám tử liền chạy trở lại, đem tình huống cùng Lý Kiến Thành hồi báo một chút. Thánh dược viên thuốc, Tần Thiên cho chế biến. Đúng vậy, hiện nay Thánh Thượng sanh long hoạt hổ, một đêm 2 cô gái. Bất đồng thám tử nói xong, Lý Kiến Thành đã vẫy tay cắt đứt hắn mà nói. Có vật này, hắn phụ hoàng sợ cũng liền biết người đàn ông một ít nhu cầu. Như vậy cũng chỉ càng có thể hiểu Lý Thế Dân. Nhanh như vậy thả hắn đi ra thì cũng không kỳ quái. Đáng ghét, rốt cuộc lại là Tần Thiên xấu xa ta chuyện tốt. Lý Thế Dân hận cắn răng nghiến lợi. Nếu như chuyện này kéo dài thời gian lâu một chút, Lý Thế Dân danh tiếng có thể sẽ túi hơn một ít. Nhưng bây giờ liền được thả ra, chuyện này sợ rất nhanh sẽ không giải quyết được gì à. Ngưng mi sau đó, Lý Kiến Thành khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nếu kế này không có đạt tới hắn mong muốn hiệu quả lớn nhất, vậy cũng chỉ có thể dùng cuối cùng biện pháp. Lần này, hắn muốn Lý Thế Dân chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tuyen-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.